Kiều nữ thương hộ không làm thiếp. Chương 61, cường quyền. Góc truyện audio.com. Ninh Khanh mặt trắng bệch, vành mắt đều đỏ, nàng thương tâm, cũng không phải vì gì khác, mà là vì bị tỉ muội của chính mình thọc cho một đao. Ở trước mặt nhiều người như vậy, nói ra chuyện nàng thất tiết, này không thể nghi ngờ là muốn bức nàng đi tìm chết. Chính mình chưa từng đắc tội nàng ta, cũng chưa bao giờ bạc đãi nàng ta, vì sao phải ở sau lưng thọc nàng một đao? Loại tư vị bị phản bội này thật không dễ chịu. Ninh Diệu nhìn Ninh Khanh, trong mắt tràn đầy đều là châm chọc, lại rời đi tầm mắt, vừa vặn gặp phải ánh mắt của Tống Trạc, ở một khắc đối diện với ánh mắt của Tống Trạc kia. Ninh Diệu có loại cảm giác hãi hùng khiếp vía, nhưng sau đó nghiêm túc nhìn lên, lại phát hiện hắn chỉ là cười nhạt, môi đỏ khẽ nhếch, có vẻ yêu dị phong hoa nói không nên lời, lại mang theo gió mắt lạnh lẽo ập vào trước mặt, vị Ninh cô nương này. Ngươi vừa rồi nói một đống lớn lời nói đến tột cùng là có ý tứ gì? Tưởng biểu đạt cái gì? Ánh mắt của hắn lãnh lạnh nhạt đạm, một chút cũng không sắc bén, nhưng không biết vì sao, lại có một loại cảm giác làm Ninh Diệu hận không thể quỳ xuống. Nhưng nàng ta lập tức lắc lắc đầu, nàng ta là người có ngạo cốt, làm sao có thể hướng quyền quý cúi đầu khom lưng, đây đúng là thời điểm biểu hiện nàng ta không sợ cường quyền. Nhưng, thế tử biểu ca không phải nên nổi trận lôi đình đối với ngũ nha đầu sao? Ninh Diệu không rõ nguyên do, đành phải nói, ta chỉ là quan tâm ngũ muội muội, quan tâm, đáy mắt Tống Trạc hiện lên châm chọc, có người quan tâm muội muội như vậy sao? Ngươi chẳng lẽ không biết chính mình vừa nói cái gì sao? Lời trong lời ngoài đều nói Tôn Trắc Phi thay Khanh Khanh che giấu. Khanh Khanh kỳ thật không phải mất tích nửa ngày, mà là mất tích 2 ngày 2 đêm, ngươi thân là một cái nữ tử, chẳng lẽ không biết danh tiết nữ tử lớn hơn trời, bổn thế tử chưa bao giờ gặp qua người vô sỉ ác độc giống như ngươi. Ninh Diệu mặt tái nhợt, này là chuyện gì nha, người để ý việc này nhất không nên là chính hắn sao? Vì sao hắn ngược lại giúp ngũ nha đầu giữ gìn danh tiết? Ninh Diệu lập tức phủ nhận, ta không phải ý tứ này, ngay cả lời nói của chính mình ngầm có ý tứ gì người cũng không hiểu sao. Vậy chỉ có thể thuyết minh ngươi là cái nhược trí, bản thân chính là cái người không biết liêm sỉ, lời này nếu nhận, chính là nàng ta ác độc, không nhận, chính là nhược trí. Ninh Diệu chỉ cảm thấy giống như bị lột sạch quần áo trước mặt mọi người. Không chỗ dung thân, hơn nữa nàng ta từ trước đến nay tự phụ thông minh. Tự phụ thanh cao, nơi nào cho phép người khác nói nàng ta ác độc nhược trí. Ninh Diệu thẹn quá thành giận, kêu lên, chẳng lẽ nàng ấy không có mất tích 2 ngày 2 đêm. Ta chính là ăn ngay nói thật, cái đồ tiện vật, chỉ bằng ngươi cũng xứng ở trước mặt bổn thế tử nói thật. Chung trà trong tay Tống Trạc đột nhiên ném về phía miệng nàng ta. Ninh Diệu bị đánh đột ngột, cả người bay đi ra ngoài, đụng vào cây cột, Ninh Diệu chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, vừa sờ miệng, cư nhiên thấy một tay đầy máu cùng 3 chiếc răng. Tôn Thị, Tống Trạc quát lạnh, điện hạ, Tôn Trắc Phi run rẩy thân mình tiến vào, nàng sớm đã nghe thấy được tiếng gió, vẫn luôn ở bên ngoài không dám vào trong, hạ nhân trong phòng, tất cả đều xử lý. Ninh Diệu, Ninh Tố cùng Ninh Xảo đầu óc phát ngốc, xử lý, cái gì xử lý, các nàng nghe không rõ, các nàng không rõ, không đại biểu người khác không rõ, chỉ thấy trong phòng nha hoàn bà tử tất cả đều xanh mặt bùm một tiếng quỳ xuống. Kêu cha gọi mẹ dập đầu cầu xin, cầu thế tử tha mạng, nô tỳ tuyệt sẽ không đem việc biểu cô nương thất tiết truyền ra ngoài. Thế tử tha mạng, nô tỳ cái gì cũng không nghe được, cái gì cũng không biết, nha hoàn bà tử trong phòng ngoài phòng cộng lại ước chừng có hơn 20 người. Liền vì một câu của hắn, toàn bộ đều phải chết, dù cho thân ở nhà cao cửa rộng quyền quý, Duyệt Hòa quận chúa cung Tống Khởi Vu đều sắc mặt trắng bệch. Rốt cuộc cho dù là hạ nhân, cũng là hơn 20 mạng người, cũng không phải là đùa giỡn. Ba tỷ muội Ninh Diệu kinh hãi, trừng lớn hai mắt, đây là muốn giết người diệt khẩu sao? các nàng nói như thế nào cũng là biểu muội của hắn. Là thân thích, là bình dân, cũng không thể giết. Các nàng ngẩng đầu, Tống Trạc không biết khi nào đã đứng lên. Một thân bạch y, tóc dài như thác nước. Mỹ đến phong hoa tuyệt đại, phong lưu chắc tuyệt, nhưng khi ngước mắt nhếch môi lại tàn khốc bạc tình đến mức làm người rét run. Giống như nhớ tới các nàng, Tống Trạc khinh mạn liếc các nàng một cái, rồi nhìn về phía Ninh Khanh, ôn nhu nói nhỏ, các nàng là tỉ muội của muội, nếu là giết, muội nhất định không muốn, muội có thể nghĩ xem xử trí các nàng như thế nào cho tốt. Tôn Trắc Phi, Duyệt Hòa quận chúa, Tống Khởi Vu đều sẽ không đem chuyện này truyền ra ngoài. Nhưng ba người này, ba người Ninh Diệu như rơi vào hầm băng. Không dám tin tưởng, cho dù hắn không coi các nàng là thân thích, các nàng cũng là lương dân. Các nàng không phải nô tài bán thân. Hắn cư nhiên nói giết, giết người không phạm pháp sao? Cho dù hắn là vương tử, nhưng luật lệ của thiên thịnh. Vương tử phạm pháp tội như thứ dân, hắn dựa vào cái gì mà muốn giết liền giết dễ dàng như vậy? Duyệt Hòa quận chúa hận chết ba cái tiểu biểu tạp này. Cười như không cười mà dùng thanh âm châm chọc chỉ có các nàng nghe được. Diệu biểu muội, các ngươi có biết cái gọi là vương tử phạm pháp tội như thứ dân? Bất quá là lừa gạt loại ngu dân như các ngươi, chân chính vương tử phạm pháp. Làm sao có thể thật sự tội như thứ dân được, càng đừng nói là thế tử ca ca cường quyền như vậy. Nếu không phải khanh biểu muội, liền tiện đồ vật giống như các ngươi, ngay cả liếc hắn một cái đều không xứng. Ninh Diệu, Ninh Tấu cùng Ninh Sảo chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới quan đều điên đảo. Đặc biệt là Ninh Diệu, nàng ta hiện tại mới chân chính nhận thức đến cái gì gọi là quyền quý. Ninh Khanh đã muốn chạy tới bên người Tống Trạc, nàng rũ mắt không dám nhìn hắn, dù cho hắn đối nàng lại ôn nhu, nàng luôn là sẽ không quên, hắn có thể dựa vào hỉ ác dễ dàng lấy đi tính mệnh của người khác. Ở trước mặt cường quyền tuyệt đối như vậy, căn bản là không có đạo lý để nói. Hắn thích, ngươi liền tồn tại, hắn không thích, ngươi liền chết, cái gọi là ngạo cốt của ngươi ở trước mặt hắn sẽ là buồn cười đến cực điểm. Trừ phi ngươi không muốn sống, biểu ca, các nàng không dám nói, hơn nữa các nàng thấp cổ bé họng, nói cũng không ai tin, cũng không phải nàng là thánh mẫu, mà thật sự là tội không đáng chết, đặc biệt là Ninh Tố Ninh Sảo, dù cho khả năng tâm tư không thuần, nhưng vẫn chưa chân chính thương tổn nàng, hắn tuy rằng chán ghét ba người này, nhưng cũng không nhất định phải giết, vì làm nàng an tâm. Thả liền thả đi, gật gật đầu, kéo tay nhỏ hơi lạnh của nàng liền rời đi. Hắn thậm chí không cần uy hiếp một câu. Ba người Ninh Diệu cũng thật sự không dám đối ngoại nói một chữ. Cách chương.